Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện. Triển Bạch dừng tay lại, cười nhẹ nói. Đây là một chiêu trong Thiên Phật Giáng Ma Trường, tên gọi là Phật Tổ Giáng Tọa. Quý bang chủ thấy có thể luyện thành chiêu này phải mất bao lâu? Triển Bạch ngầm nói, ngươi đừng tham tâm vọng tưởng muốn luyện thành thiên Phật tuyệt học, không dễ như là ngươi tưởng đâu. Quần Hào còn đang ngẩn người, Triển Bạch lại phối hợp Thiên Phật Giáng Ma Trường và Lôi Âm Trường, thi triển ba chiêu, Phật Quang Phổ Chiếu, Phật Trưởng Trừ Yêu và Phong Trấn Lôi Mình. Chỉ thấy trường ảnh như sơn, kinh phong ào ào như giao long nộ hải, cát bụi tung lên mù trời, cao đến mấy chục trượng. Đây đâu phải là võ công nữa. Cơ hồ như bình địa đột ngột nổi phong ba, sấm sét rền rền, khí thế kinh nhân. Chờ cát bụi lắng xuống, Triển Bạch chậm rãi nói. Võ công cao cường không phải ở trên trời rơi xuống, phải kinh qua luyện tập. Chúng ta bắt đầu từ nội công căn bản. Dứt lời, chàng ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt tựa như là lão tăng nhập định, miệng đọc đều đều. Khí gồm thanh khí, trục khí, thanh trục hỗn độn, thanh khí tại thượng, trục khí tại hạ. Quần Hào thấy Triển Bạch bắt đầu truyền thụ khẩu quyết, nên ai nấy vội ngồi xuống tĩnh tâm lắng nghe. Triển Bạch từ từ đọc tiếp. Thanh giả vì tiền, trục giả vì địa, thiên địa giao hòa, nhân thần hợp nhất. Những người có mặt ở đây đều là những nội gia cao thủ. Nghe Triển Bạch đọc khẩu quyết luyện công. Khẩu quyết thể hiện một thứ võ học tham ảo, khác xa với thứ võ học mà mình từng được luyện trước đây. Nên ai ai cũng say sưa lắng nghe. Đọc xong khẩu quyết, chàng lại hướng dẫn mọi người phương thức tọa công. Sau đó, chàng đi về phòng nghỉ ngơi để mọi người tự luyện tập. Tối đêm đó, Triển Bạch đang ngồi điều tức trong phòng, còn Lôi Trấn Viễn thì ở bên ngoài hướng dẫn Thái Bạch Song Giật, Nhữ Quốc Hùng luyện công. Bỗng Triển Bạch nghe bên ngoài có tiếng áo quần động gió. Nghĩ là có kẻ còn chưa bỏ tham vọng đoạt sách, chàng lập tức phi thân ra ngoài. Vừa thoát ra khỏi cửa sổ, chàng còn kịp trông thấy hai bóng đen nhỏ nhắn vượt tường nhằm đồng trống bỏ chạy. Triển Bạch động lòng hiếu kỳ, phi thân đuổi theo. Dưới ánh sao thừa, chàng đã nhận ra hai bóng người là hai nữ nhân. Đến một vạt rừng thừa, hai bóng đen dừng lại. Triển Bạch vòng qua một bên, vào rừng xong, lợi dụng bóng cây áp sát hai người. Bỗng chàng giật mình khi phát hiện ra hai người là Mộ Dung Hồng và Uyển Nhi. Không biết hai tỷ muội Mộ Dung gia làm gì mà đang đêm len lén chạy ra đây. Thế là chàng ẩn thân chờ xem hai người ra đây vì có việc gì. Đầu tiên là Uyển Nhi lên tiếng. Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì mà gọi muội ra đây? Mộ Dung Hồng dịu dàng nói. Muội muội, lấy thật lòng trả lời tỷ tỷ. Có phải muội muội rất là mến Bạch đại ca? Uyển Nhi không ngờ Mộ Dung Hồng lại nói huỵch toẹt tâm sự của nàng ra như vậy, bất giác đỏ mặt nói: "Tỷ tỷ đừng đoán bừa, muội." Dù biết rằng tỷ tỷ là vị hôn thê của Bạch ca ca, nhưng nàng không đủ can đảm phủ nhận tình cảm của mình đối với Bạch ca ca. Mộ Dung Hồng mỉm cười nắm tay Uyển Nhi, dịu dàng nói: "Muội muội, không cần phải giấu tỷ tỷ. Mấy ngày gần đây tỷ tỷ mới phát hiện ra mà điều, lẽ ra tỷ tỷ phải nhận ra từ lâu mới phải. muội muội ái mộ Bạch Ca Ca còn sớm hơn cả tỷ tỷ. Từ ngày Bạch Ca Ca được mẫu thân đem về phủ dưỡng thương. Nhưng nếu ta phát hiện ra điều này sớm, thì đâu đến nỗi để muội muội phải khổ sở bấy lâu nay. Nghe đến đây, Uyển Nhi gục mặt vào vai Mộ Dung Hồng òa khóc. Mộ Dung Hồng ôm vai Uyển Nhi vỗ về. Muội muội đừng đau lòng, nghe tỷ tỷ nói hết đã. Uyển Nhi càng khóc lớn hơn, nói qua làn nước mắt. Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa. Muội muội đã đối xử không nên không phải với tỷ tỷ. Mộ Dung Hồng thấy Uyển Nhi khóc thảm, không cầm lòng được, cũng rời lệ. Triển Bạch ở gần đó lòng đau như cắt, thầm mắng mình tạo nên nhiều điều oan nghiệt. Hai chị em ôm nhau khóc một lúc, Mộ Dung Hồng lấy khăn lau nước mắt cho Uyển Nhi, rồi lau nước mắt mình, sau đó nói. Tỷ muội ta cùng đệ đệ, tuy là cùng phụ mẫu thân sinh ra, nhưng đệ đệ từ nhỏ tính khí đã không hòa hợp với hai tỷ muội chúng ta. Nay phụ thân đã bị sát hại, gia đạo đã không còn được như xưa. Từ nay, tỷ muội ta phải tương thân tương ái, sống dựa vào nhau. Muội muội có đồng ý không? Uyển Nhi ném tiếng nức nở gật đầu. Mộ Dung Hồng vuốt tóc Uyển Nhi nói. Nếu muội muội đã đồng ý như vậy, thì để tỷ muội ta không xa rời nhau, chúng ta cùng gả cho Bạch Ca Ca. Mấy lời này của Mộ Dung Hồng không chỉ khiến cho Uyển Nhi kinh hãi, mà cả Triển Bạch cũng giật mình. Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hồng, thấy đôi mắt hiền từ của tỷ tỷ mình, gương mặt phảng phất một nụ cười. Lòng nàng bỗng như được một làn gió xuân sưởi ấm. Nàng kêu lên một tiếng tỉ tỉ, rồi vùi đầu vào lòng Mộ Dung Hồng. Uyển Nhi ngại ngùng không dám lên tiếng ưng thuận lời đề nghị của tỉ tỉ, nhưng qua vẻ kích động và cử chỉ của nàng, Mộ Dung Hồng cũng đã nhận ra nàng rất vui vì lời đề nghị này. Mộ Dung Hồng nhìn thấy cử chỉ ngượng ngùng của Uyển Nhi, bất giác bật cười nói. Đây là việc trọng đại của người con gái. Nếu muội muội không đồng ý, thì tỷ tỷ không dám ép. Sao? Ngươi có đồng ý không? Uyển Nhi một mực vùi đầu vào lòng tỷ tỷ, không dám ngẩng lên, cũng không đáp lời, chỉ kêu tỷ tỷ mà thôi. Mộ Dung Hồng thấy Uyển Nhi thẹn như vậy, càng ghẹo tới. Sao? Thì ra là ngươi không muốn ư? Được rồi, để ta đi gặp Bạch Ca Ca nói cho nàng hay. Rằng ngươi không đồng ý gả cho chàng. Uyển Nhi dậm chân, giọng hờn dỗi. Tỷ tỷ này, cứ ghẹo người ta hoài. Mộ Dung Hồng bỗng đẩy Uyển Nhi ra. Uyển Nhi lấy làm lạ ngẩng lên, bất giác lạnh người. Trước mặt hai nàng không xa, hai bóng người tựa như là hai bóng ma không biết xuất hiện từ lúc nào, đang gương đôi mắt chớp chớp ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm hai người. Nhìn kỹ một chút, thì cả hai người đều chọc tuổi 60. Một người tóc đỏ hoe, da đen ngời ngời, chỉ có hai bên má hiện lên hai khoảng tròn trắng đỏ. Người kia gầy đét, mình mặc trường bào dày cộp tựa như là đồ đồng. Bên ngoài còn khoác chiếc áo trùm đầu rộng thùng thình, mặt đỏ gay như là người say rượu. Mộ Dung Hồng và Uyển Nhi không biết hai người này, nhưng Triển Bạch vừa nhìn đã nhận ra, chính là Giang Nam Nhị Kỳ. Triển Bạch đã sớm phát hiện ra sự có mặt của Nhị Kỳ, nhưng vì chàng còn thẹn vì những điều tỉ muội Mộ Dung gia vừa bàn luận. Hơn nữa, chàng muốn xem thử Giang Nam Nhị Kỳ định làm gì hai thiếu nữ này. Đương nhiên, chàng đã vận công chuẩn bị. Nếu Nhị Kỳ không kể đến thân phận mà ra tay đánh lén, chàng cũng kịp thời ra tay trợ thủ. Trong lúc Mộ Dung Hồng và Uyển Nhi đang kinh hãi nhìn, thì Nhị Kỳ đồng cười lạnh, xích phát linh hầu thường khứ ác, lên tiếng nói. Hay tỷ muội bàn nhau cùng lấy một trượng phù, quả là thiên hạ hiếm thấy. Uyển Nhi nghe giọng trầm chọc, nổi giận trừng mắt quát. Ai bảo ngươi xen vào việc của chúng ta? Quỷ cốc ẩn tấu Văn Chí Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Không cần nhiều lời với hai người nữa. Người mà hai người gọi là Bạch Ca này, Bạch Ca nọ, đó có phải là tên tiểu tử Triển Bạch không? Uyển Nhi cũng không chịu kém, hừ lạnh nói. ăn nói khách sáo một chút đi. Ngươi kêu ai bằng tiểu tử? Văn Chính Kỳ nổi nóng. Lão phù chỉ hỏi ngươi, phải hay là không thôi? Vừa quát, lão đã xuất thủ như điện, nhằm đầu vai của Uyển Nhi chộp tới một chảo nhanh nhẹn dị thường. Uyển Nhi chân bước bộ pháp lăng không nhiếp ảnh, tránh khỏi một chảo của đối phương, nổi giận quát. Phải thì sao? Không ngờ cô nương kính người lớn tuổi, ngươi lại vô sỉ xuất thủ đánh lén. Giờ ngươi nếm thử một chỉ của bản cô nương xem sao. Dứt lời giờ siêu hồn chỉ nhằm kỳ môn huyệt trước ngực của Văn Chính Kỳ điểm tới. Văn Chính Kỳ một chảo chộp vào khoảng không đã ngạc nhiên, nay thấy đối phương xuất chỉ phong rít gió vèo vèo, lão càng kinh ngạc hơn. Không ngờ một tiểu cô nương lại có võ công cao cường đến mức đó. Văn Chính Kỳ không dám đón chỉ, phi thân bay ra ngoài, đồng thời phất hai trường phản công. Hai trường của Văn Chính Kỳ một trước một sau, nhưng trường sau dường như lại đến trước, chiêu thức hư hư thật thực, rất là quái dị. Chỉ có trường kình thì lạnh lẽo, âm trầm tựa như là gió ở dưới âm phù thổi về. Uyển Nhi thấy chiêu thức của đối phương quái dị, nên không dám đón đỡ, dùng bộ pháp tránh né. Một Dung Hồng thấy hai lão quái vừa xuất hiện đã hỏi thăm Triển Bạch, biết là tình hình không hay, vội ngăn Uyển Nhi lại, trầm tĩnh nói. Nhị vị tìm Triển Thiếu Hiệp, chẳng hay có việc gì. Văn Chính Kỳ cười lạnh lạnh. Vậy ra, người mà hai người gọi Bạch Ca Ca, chính là Triển Bạch rồi. Thường Khứ Ác cười lớn nói. Thật là không ngờ, Triển Bạch lại có phúc lớn như vậy. Cùng lúc lại được hai thê tử như hoa như ngọc. Uyển Nhi lên tiếng. Tỷ tỷ, không cần giữ lễ với chúng. Hai lão quái vật này quyết không phải là người tốt. Văn Chính Kỳ nói như là rít qua kẽ răng. Dám cả gan mắng lão phù. Ngươi sống như vậy thấy đủ rồi ư? Dứt lời giơ tay lên định phản công. Thường Khứ Ác giơ tay ngăn lại. Khoan đã, hai tiểu quỷ này là vị hồn thề của Triển Bạch. Chỉ cần bắt chúng làm con tin, lo gì Triển Bạch không giao kỳ thư ra. Uyển Nhi mắng lớn. Đừng nằm mơ, với thân thể của hai lão quái vật các người, muốn đoạt kỳ thư thì còn kém xa lắm. Mộ Dung Hồng dù sao cũng thâm trầm hơn Uyển Nhi, nàng trấn tĩnh nói. Đáng tiếc là nhị vị đến trễ một bước. Đêm qua, Triển Thiếu Hiệp đã hủy bỏ nó trước mặt quần hào rồi. Thường Khứ Ác trợn mắt. Cái gì? Có thật vậy không? Mộ Dung Hồng điềm tĩnh đáp. Việc này mọi người đều biết. Lão tiền bối không tin, có thể tìm người khác mà hỏi. Văn Chính Kỳ cười lớn nói. Người tưởng à, cứ nói như vậy rồi gạt được lão phù sao? Thường Khứ Ác tiếp lời. Cứ bắt sống cả hai, rồi tìm Triển Bạch nói chuyện sau. Triển Bạch bỗng nổi giận mắng lớn. Không ngờ Võ Lâm Trung Nguyên lại có đồ vô sỉ như hai người. Uyển Nhi nổi giận mắng. Thật là không ngờ Võ Lâm Trung Nguyên lại có đồ vô sỉ như hai người. Thường Khứ Ác trầm giọng nói. Hai người còn chờ lão phu phải động thủ sao? Uyển Nhi hừ lạnh. Lớn nối, không sợ bị gãy lưỡi ư? Văn Chính Kỳ nổi nóng quát. Nội 10 chiều, lão phu sẽ bắt sống hai người. Uyển Nhi cũng không vừa đáp lại. Nội 3 chiều, bản cô nương sẽ đánh chết hai lão quỷ các người. Giang Nam Nhị Kỳ bị miệng lưỡi sắc bén của Uyển Nhi làm cho giận đến bốc khói. Triển Bạch ẩn thân sau gốc cây, nghe Uyển Nhi đối đáp. Mà mở từng khúc ruột. Văn Chính Kỳ gầm lên một tiếng, giờ âm phong trường, một chiêu trực đả thiên trùng, đánh thẳng vào ngực của Uyển Nhi. Giao thủ với một thiếu nữ mà đánh vào một bộ vị như vậy, thủ pháp có hơi hạ lưu một chút. Uyển Nhi đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng thấy trường phong của đối phương rất âm trầm, nên không dám đón đỡ. Chỉ dùng thân pháp thoát ra khỏi vùng trường ảnh của đối phương. Văn Chính Kỳ kinh hãi thầm vì thân pháp của đối phương quá nhanh nhẹn. nhưng đồng thời điều đó cũng làm kích thích tính kiêu ngạo của lão. Chỉ thấy trường ảnh đầy trời, trường phong lớp lớp. Văn Chính Kỳ trong lúc tức giận đã xuất thủ liên hoàn công ra 7 trường, trường nào trường nấy nhanh như điện xẹt. Uyển Nhi bị mất tiền cử, đành phải liên tiếp thối lui hơn 2 trường. Khi mà nàng lấy lại được thế, lập tức quát lên một tiếng, giờ siêu hồn chỉ phản công. Văn Chính Kỳ thấy chỉ phong của đối phương lợi hại, không dám đón đỡ, chỉ thoái lui tránh né. Uyển Nhi được thế tấn công liên tiếp 7 chiều, bức Văn Chính Kỳ thoái lui hơn trượng. Song phương trao đổi hơn 10 hiệp, vẫn bất phần thắng bại. Thường Khứ Ác cười lạnh nhìn Mộ Dung Hồng nói, ta với người, không làm gì, cũng ra múa mày cho đỡ buồn đi. Mộ Dung Hồng nhếch môi cười nhẹ nói, lúc nãy, các người nói nội 10 chiều sẽ bắt sống được hai ta cơ mà. Sao bây giờ gần 20 chiều, vẫn chưa làm gì được muội muội ta? Thường Khứ Ác trừng cháo đáp, 10 chiều, 20 chiều hay 30 chiều thì có gì khác nhau. Miễn sao bắt được hai người để đổi lấy kỳ thư là được rồi. Dứt lời, giờ hắc sát thủ ra nhằm bụng dưới của Mộ Dung Hồng chộp tới. Mộ Dung Hồng không ngờ Thường Khứ Ác lại mặt dày đến như vậy, lập tức giờ lăng không nhiếp ảnh bộ pháp ra tránh né, đồng thời dùng gia học trích tinh thủ pháp phản công. Võ công Mộ Dung Hồng không cao bằng Uyển Nhi, bởi vậy chỉ qua 7-8 hiệp, nàng hoàn toàn ở thế hạ phòng. Trong khi đó, Uyển Nhi với Văn Chính Kỳ vẫn đấu bình thủ, song phương qua lại đã hơn 30 hiệp. Thường Khứ Ác đắc thế, xuất thủ một chiều giá thiên cái nhật, trường xòe ra như là cây quạt, đập xuống đầu của Mộ Dung Hồng. Mộ Dung Hồng quát lớn một tiếng, xuất chiêu hỏa trung thủ lạt, nhằm tam dương huyệt của đối phương kích tới. Âm! Một tiếng chấn động, kèm theo là một tiếng rú thảm. Hai bóng người đang kịch chiến bỗng phân ra, Thường Khứ Ác ôm cổ tay, vừa thoái lui, miệng vừa kêu rên không dứt. Mộ Dung Hồng thở hổn hển, mặt trắng nhợt, nhưng nét mặt lại lộ vẻ hân hoan. Cạnh nàng xuất hiện một thiếu niên anh tuấn, thái độ ung dung, nhìn Thường Khứ Ác. Trên khóe mép của chàng hiện lên một nụ cười nhạt. Thiếu niên không ai khác, chính là Triển Bạch. Chàng vừa kịp ra tay trợ giúp một trường, đánh Thường Khứ Ác thoái lui ngoài 2 trường. Uyển Nhi thấy Triển Bạch xuất hiện, cũng tấn công một chỉ, rồi phi thân đến bên chàng, miệng reo lên. Bạch ca ca! Tâm tình của nàng đè nén bấy lâu nay giờ mới được dâng trào. Nhưng chỉ kêu đền được mấy tiếng bạch ca ca, bất giác thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Triển Bạch cảm thấy mặt mình cũng nóng ràn, chàng dịu dàng bảo Uyển Nhi. Uyển muội, muội đứng sang bên này, để ca ca đối phó với hai lão tặc. Uyển Nhi đến bên Mộ Dung Hồng. Triển Bạch nhìn Nhị Kỳ nghiêm giọng nói. Hai người cũng là nhân vật có danh vọng trên giang hồ. Tại sao lại không biết giữ thanh danh, lại ra tay hiểm ác với hai thiếu nữ như vậy? Văn Chính Kỳ đưa mắt nhìn Thường Khứ Ác đang xếp bằng vận công trị thường, lòng đã có ý ngán. Lão biết một mình lão không phải là đối thủ của Triển Bạch, nhưng mà miệng nói vẫn rất là cứng. Không cần nhiều lời. Nếu người chịu giao tỏa cốt, tỏa hồn thiên Phật quyền, thì lão phù sẽ không vấn tội đả thương sư huynh ta. Đồng thời, cũng bỏ qua hết tội giết chết ái đồ của ta. Bằng không thì ba người đừng hòng sống qua đêm này. Triển Bạch nghiêm giọng. Việc các hạ có thể bỏ qua kiêu hận, Triển Bạch này cảm kích vô ngần. Nhưng muốn lấy kỳ thử, nhị vị đã đến trễ mất rồi. Văn Chính Kỳ lạnh lùng. Nói vậy, tức tiểu tử người không chịu giao sách ra. Tại hạ thật lòng, tin hay không là quyền ở các hạ. Thường Khứ Ác hành công xong, đứng dậy nhìn Triển Bạch, giọng hằn học. Chút kế mọn của người gạt được ai, chứ không gạt được Nhị Kỳ. Muốn sống thì giao ra. Văn Chính Kỳ thấy sư huynh đã trị xong nội thương, lòng tự tin tăng thêm một chút, vận công bước tới. Người nhất định chờ động thủ rồi mới đưa. Triển Bạch cười lạnh. Đừng nói là quyền kỳ thư đã hủy rồi. Nếu còn ở đây, Triển Bạch cũng không giao cho hạng người khi dư diệt tổ như là hai người. Lời nói này động chạm đến tích cũ của hai người. Nhị Kỳ đồng thanh quát. Tiểu tử, muốn chết! Cả hai cùng giờ tuyệt học ra. Một người giờ hắc sát thủ, một người giờ âm phong trường. Hai đạo trường kình, một cương một nhù, nhằm Triển Bạch cuốn tới. Triển Bạch lướt người khỏi hai đạo trưởng phòng, lạnh lùng nói. Nếu muốn động thủ, Triển Bạch này cũng không ngán hai người. Nhưng Triển Bạch có hứa với người, không chen vào chuyện của giang hồ, nên không tiện động thủ với hai người mà thôi. Văn Chính Kỳ quát. Người không giao kỳ thư giả, thì đừng hòng viện cớ này viện cớ nọ để mà thoái thác. Dứt lời, lại song song múa trưởng tấn công. Triển Bạch lại dùng bộ pháp để tránh né. Nhị Kỳ được thế liên tiếp tấn công mỗi người 5-6 chiều. Chiều nào chiều nấy đều là sát chiều chí mạng. Thân pháp của Triển Bạch dù cao siêu, nhưng đã đến nước, chàng phải hoàn thủ để tự vệ. Nếu không... Bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng cười lớn, tiếng quát tháo pha tạp lẫn những tiếng rú thảm, khiến người nghe không khỏi mọc ốc rùng mình. Mọi người đều kinh hãi nhìn về phía phát ra tiếng động. Cả Nhị Kỳ cũng dừng tay. Từ những tiếng hỗn tạp này, có thể nhận ra một tai họa lớn sắp sửa giáng xuống đầu con người. Bỗng từ xa có một bóng người hớt hải chạy tới. Vừa nhìn thấy Triển Bạch, đã gọi lớn. Bạch! Triển Thiếu Hiệp! Mọi người đi tìm Thiếu Hiệp từ nãy đến giờ. Có nhiều người đến tìm Triển Thiếu Hiệp. Nhìn lại thì thấy chính là Kim Thái Phụng. Vẻ mặt của nàng còn động nét kinh hoàng. Biết là có việc chẳng lành, Triển Bạch hỏi nhanh. Kim cô nương, bình tĩnh. Những ai đến tìm tại hạ? Kim Thái Phụng thở hổn hển. Cửu đại môn phái. Ngoài ra còn có nhiều người lắm. Triển Bạch nhíu mày. Làm gì mà nhiều người đến tìm ta như vậy? Tất cả bọn họ hẹn nhau để đến tìm Triển Thiếu Hiệp. Lôi Đại Thúc nói, Thiếu Hiệp không có mặt ở đây. Họ không tin xông vào lục soát. Cùng gia đệ tử ra tay ngăn cản, đã có không ít người bị tử thương. Triển Bạch không ngờ Kim Thái Phụng nói xong, đã phi thần lướt đi. Giang Nam Nhị Kỳ sợ Triển Bạch thừa cơ trốn mất, nên vội vàng phi thần đuổi theo. Ba thiếu nữ cùng lục tục theo Triển Bạch, nhẹ như chiếc lá đáp xuống quảng trường. Phóng mắt nhìn ra, thấy hàng trăm người đang hỗn chiến. Đao ảnh, kiếm ảnh và cả trường ảnh dập trời. Thỉnh thoảng lại có người trúng trường trúng kiếm mạng vòng. Dưới đất nằm ngổn ngang tử thi đầy máu, trông rất là thảm liệt. Triển Bạch đề khí quát lớn. Dừng tay! Tiếng quát của chàng chẳng khác gì sấm sét giữa trời. Những người đang đồng thủ đều giật mình lùi khỏi vòng chiến. Tiếp đó mới thấy Giang Nam Nhị Kỳ, Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi và Kim Thái Phụng phi thân đáp xuống hiện trường. Triển Bạch cố nén kích động, quét mắt nhìn quanh một lượt, trầm giọng hỏi. Cao nhân phương nào đến tìm tại hạ? Tại sao lại lạm sát những người vô can như vậy? Không lẽ đó là nghĩa cử của hiệp nghĩa đạo xảo? Trong đám đông vang lên một câu niệm Phật hiệu, vang vang như là tiếng chuông đồng. Tiếp đó một lão tăng thân hình cao lớn, tăng bào màu xám, sắc diện nhuận hồng, được điểm xuyến bằng đôi mày bạc trắng, bước ra khỏi đám đông hỏi. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ là Triển Bạch. Triển Bạch gật đầu đáp. Chính là tại hạ đây. Lão Tăng niệm một câu Phật hiệu nói. Lão Nạp là Chí Hải, đương kim phương trượng của Thiếu Lâm. Này Lão Nạp đại diện cho danh dự của Kiều Đại Môn Phái, muốn lấy lại một vật từ tay của tiểu thí chủ. Không biết tiểu thí chủ có chịu nể tình không? Trong lúc Chí Hải đang nói, thì trưởng môn nhân của tám phái Nga Mì, Không Động, Võ Đàng, Quân Luân, Điểm Thường, Hoa Sơn, Trường Bạch, Pháp Hòa. Kẻ trước người sau bước ra đứng sau lưng Chí Hải, ai nấy đều chiếu song mục nhìn Triển Bạch thị oai. Triển Bạch thấy lời của Chí Hải hàm chứa ý cưỡng đoạt,

Nhưng Trần Bạch không để ý đến phản ứng của Chí Hải, tiếp lời. Chỉ nhãn Lăng Quân tạm đem quyền kỳ thư cất giấu trong một bí động ở La Phù Sơn. Trước lúc chết, lại cố ý để lộ ra ngoài, khiến cho giang hồ đồng đạo chém giết nhau vô số, hòng tranh đoạt kỳ thư. Thảm họa ấy, đến nay còn chưa dứt hẳn. Chí Hải nổi nóng bước tới một bước nói. Thí chủ nói vậy, thì Thiếu Lâm Tự cũng đang tham gia tranh đoạt mới giành được quyền kỳ thư chứ gì. Dứt lời rồi trưởng lên, hàm ý chỉ cần Triển Bạch nói phải một tiếng là xuất thủ tấn công. Triển Bạch cười nhẹ nói, đại sư chớ nóng nảy như vậy, Triển Bạch còn chưa nói hết mà. Lúc ấy số cao thủ đến Lạp Phù Sơn tìm bảo vật đông vô số. Có hay không có đệ tử của quý tự tham gia thì tại hạ không dám nói. Chỉ biết sau đó hai đệ tử của Pháp Hoa Nam Tông tìm được. Nghe nói tới đây, trưởng môn nhân của Pháp Hoa Nam Tông bước lên, chen lời. Ồ, nói như vậy, quyển sách này thuộc về bản môn rồi. Triển Bạch nhếch môi cười đáp. Nhưng hai cao thủ của quý môn lại không giữ được bí lục đó. Qua những trận đấu tranh đoạt, cuối cùng về tay của một cao thủ của Không Động là Ngũ Trảo Linh Hổ. Triển Bạch vừa dứt lời, lại nghe một tiếng cười lạnh. Một lão đạo gầy nhòm bước ra, chính là trưởng môn nhân Không Động Phái, Bài Cốt Tiền, Vương Chi Đạo. Vương Chi Đạo cười lạnh sau nói, không ngờ, chủ nhân thật sự của quyển sách này lại chính là Không Động Phái. Xin thí chủ giao cho bần đạo đi. Chí Hải sợ Triển Bạch nói một hồi, thành ra Thiếu Lâm Tự không còn được quyền chủ động đối với kỳ thư, lại còn gây thù kết oán với bát đại môn phái, vội đứng ra hỏi. Theo chỗ lão nạp được biết, võ công của Ngũ Trảo Linh Hổ không cao, làm sao mà giữ được bảo vật? Bài Cốt Tiên cười lạnh cướp lời. Chí Hải đại sư không phải là người sống trong thời gian đó, thì làm sao biết được Ngũ Trảo Linh Hổ võ công không cao cường? Triển Bạch cười nhẹ nói. Nhị vị bất tất phải tranh giành với nhau một câu nói. Còn việc Ngũ Trảo Linh Hổ sau khi đoạt được kỳ thư rồi, có giữ được hay không, hay là bị ai cướp đoạt được, thì tại hạ thực tình là không biết. Chí Hải bị Bài Cốt Tiền hỏi ngược một câu đang lúng túng không biết trả lời ra sao. Nghe Triển Bạch nói xong, vội lớn tiếng để mà khỏa lấp việc nọ. Thí chủ kể một chuyện không đầu không đuôi như vậy, khiến cho lão nạp đành phải nghi ngờ thí chủ đã tự dựng cốt truyện để hòng chia rẽ các đại môn phái. Thật là uổng cho Triển Vân Thiền cả đời hiệp nghĩa lại có một hậu nhân. Triển Bạch thấy máu nóng dồn lên mặt, quát lớn. Câm miệng! Các hạ thân phận đứng đầu là cựu đại môn phái, không ngờ lại có thể buông lời nhục mạ người vô cớ như vậy. Nếu tại hạ không có lời hứa với người, thì... tại hạ không nói nhiều nữa, các vị đi hết đi. Chí Hải là phương trưởng của Thiếu Lâm Tự, thân phận cao quý bức chừng nào, làm sao chịu được những lời lẽ của Triển Bạch. Song mục của lão bắn ra những tia hàn quang giận người, miệng quát lớn. Tiểu tử, muốn chết! Dứt lời giơ trưởng, định tấn công. Bỗng có một tiếng quát lớn. Dừng tay! Lô Trần Viễn bước ra giơ tay ngăn Chí Hải lại, nhìn thẳng vào mặt của Chí Hải nói. Phương trượng, có nhận ra ta là ai không? Chí Hải ngơ ngác một lúc, rồi lắc đầu. Lão nạp, chưa được hân hạnh tiếp xúc với thí chủ lần nào. Lô Trần Viễn cười lạnh. Không lẽ, người tiền nhiệm trước kia, lúc mà chào chức phương trượng cho đại sư, không có nhắc tới cái tên Lô Trần Viễn này ư? Câu nói hàm xúc của Lô Trần Viễn khiến Chí Hải ngẩn người. Không lẽ, việc chấp trưởng chức phương trượng của bản tự lại có liên quan đến thí chủ hay sao? Lôi Trấn Viễn mỉm cười. Đại sư nói vậy, buộc Lôi Mỗ phải tự nói ra rồi. Chỉ sợ điều này nói ra, ít nhiều làm ảnh hưởng đến thanh danh mấy trăm năm này của quý tự. Chí Hải nổi giận quát. Nếu thí chủ còn không chịu giải thích rõ ràng việc này, thì mấy ngàn tăng chúng của Thiếu Lâm Tự sẽ không để yên cho thí chủ đâu. Việc này, Lôi Mỗ thấy tốt hơn là nên tìm một nơi vắng vẻ nói ra thì tiện hơn. Chí Hải quát lớn ngắt lời. Không cần, thí chủ cứ nói ra trước mặt quần hào để mọi người được biết. Lôi Trần Viễn cười lớn nói. Được, được, Lôi Mỗ cứ sự thật nói ra. Nếu danh dự của Thiếu Lâm Tự tổn hại, thì lão hòa thượng người phải chịu trách nhiệm. Dứt lời, Lôi Trần Viễn bắt đầu kể. Sau khi Ngũ Trảo Linh Hồ lấy được kỳ thư, lập tức tìm một nơi vắng vẻ để luyện cái thế thần công, hòng xưng bá võ lâm. Nhưng quyển kỳ thư này vô cùng đặc biệt. Những kẻ nhìn thấy nó định lực yếu kém một chút là lập tức bị những dâm ảnh trong đó chế ngự thần trí. Chẳng những luyện công không thành mà còn bị tẩu hỏa nhập ma. Trải qua hơn chục năm, những người bị hại bởi quyển kỳ thư này không sao kể xiết. Phần thì các võ lâm đồng đạo chém giết nhau để tranh giành kỳ thư. Người may mắn đoạt được thì cũng chết vì bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho giang hồ phải một phen đại loạn. Lúc đó thì Khổ Thủy đại sư vì muốn giang hồ tránh khỏi sát kiếp, nên đã cùng Thiết Tâm đạo trưởng của võ đàng liên thủ đánh cướp quyền kỳ thư, đem về cất giữ nơi tảng kinh các. Đồng thời đặt ra một điều luật, cấm tăng chúng thiếu lầm không được xem quyền kỳ thư này. Và phương trượng các đời sau, mỗi khi tiếp nhận trọng trách, đều phải phát thệ trước tổ sư rằng, không được luyện võ công trong kỳ thư này. Đây vốn là một điều cực kỳ bí mật của Thiếu Lâm Tự, và lai lịch của quyền kỳ thư qua rất nhiều đời, nên tăng chúng của Thiếu Lâm chẳng còn ai hay biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ có phương trượng đường nhiệm mới biết đến nó mà thôi. Không ngờ Lôi Trần Viễn lại có thể nói ra vành vách như vậy. Chí Hải hòa thượng vừa kinh hãi vừa tức giận nói. Cuồng đồ to gan, ngươi làm sao biết được chuyện này? Lôi Trần Viễn trầm mặt quát. Lão chọc vô lễ. Lão phu hỏi người, ba vị sư đệ của Chánh Tâm đại sư, người tiền nhiệm của người tại sao lại chết? Chí Hải ngần người một lúc rồi quát. Không lẽ việc tam vệ sư thúc của ta tử nạn lại có liên quan đến quyển sách này? Lôi Trần Viễn cười lớn nói. Xem ra Chánh Tâm đã không nói rõ cho người hay. Giờ lão đã chết rồi, việc này chỉ còn một mình lão phu biết mà thôi. Chí Hải hòa thượng đỏ mặt quát. Người mau giải thích cho rõ đi, nếu không đừng trách lão nạp không nể tình. Lôi Trần Viễn cười lạnh. Ba vị sư thúc của người vì đam mê võ học đã lén xem tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền, bị Chánh Tâm phát hiện. Ba người trong lúc thần trí mê loạn đã trở mặt đánh lại phương trượng. May mà lúc đó ta có mặt ở đó, đã trợ lực với Chánh Tâm đại sư để chế ngự ba tên phản đồ. Lần này thì Chí Hải không còn mở lời được nữa. Cả những người có mặt ở đó cũng tròn mắt chăm chú nhìn Lôi Trần Viễn kể về một đoạn mật án của Thiếu Lâm Tự. Lôi Trần Viễn trầm ngâm tiếp. Cũng qua lần đó, Chánh Tâm đại sư vô tình nhìn thấy một trang trong tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền. Cảm thấy quyển sách này không thể để chung với các kinh văn khác trong tảng kinh các. Thứ nữa là để tạ ân lão phù trợ giúp. Lão đã đem quyển kỳ thư đó cùng ba viên Long Hổ Tục Mệnh Đàn tặng cho lão phù. Đến lúc này thì tất cả nhiệt tình của Chí Hải đã như là bị tạt một gáo nước lạnh vào, khiến nó tan biến hết. Thiếu Lâm Tự đã bị Nam Hải Môn chiếm cứ. Trong các đệ tử Thiếu Lâm đương thời, không một ai đủ sức đương cự lại với cao thủ của Nam Hải Môn. Thất thập nhị thần công của Thiếu Lâm đã không còn tác dụng nữa. Lão mới thống lĩnh tăng chúng đi đạt loại quyền kỳ thư để hòng dùng võ công cao thâm trong đó cứu vãn thanh danh của Thiếu Lâm. Không ngờ Lôi Trần Viễn lại chứng minh chủ quyền của kỳ thư không còn thuộc về Thiếu Lâm nữa. Nhưng sự tồn vong của Thiếu Lâm lại phụ thuộc vào việc có giành được bí kíp hay không. Cơ nghiệp của Thiếu Lâm mấy trăm năm này không lẽ bị hủy về tay lão? Tội trạng này lão làm sao gánh nổi? Nghĩ xong, lão đánh liều nạt. Người nói miệng không như vậy, lão nạp làm sao tin được? Người có bằng chứng gì để chứng minh tính xác thực của những việc người vừa kể không? Lôi Chấn Viễn ngẩn người. Lão hòa thượng người muốn bằng chứng gì? Chỉ cần có tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền cùng ba viên long hồ tục mệnh đan làm chứng là đủ rồi. Bằng không, ngươi dùng hí ngôn làm tổn hại danh dự của Thiếu Lâm. Đừng nói tăng chúng Thiếu Lâm không tha cho ngươi, mà cả bát đại môn phái cũng không tha cho ngươi đâu. Nhưng mà cả hai thứ mà Chí Hải yêu cầu đều đã không còn. Ba viên long hổ tung mệnh đàn, hai viên Lôi Chấn Viễn đã dùng trị nội thương cho mình. Một viên thì tặng cho Triển Bạch lúc chàng dưỡng thương ở Mộ Dung Sơn Trang. Còn quyền kỳ thư thì Triển Bạch vừa xé bỏ hôm qua. Nhưng Lôi Chấn Viễn biết rõ, dù các vật chứng còn thì Chí Hải cũng sẽ không chịu bỏ qua. Việc Lôi Chấn Viễn vào Thiếu Lâm Tự hỏi thăm tin tức về Triển Vân Thiên, rồi tình cờ cứu được Chánh Tâm. Việc này ngoài hai người ra, không còn người thứ ba hay biết. Nên dù có tín vật, Chí Hải vẫn có thể bắt bẻ được. Nghĩ đến đây, Lôi Chấn Viễn cười lớn nói. Lôi Chấn Viễn này, tuy chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng tính ngay thẳng, xưa nay trên giang hồ bằng hữu đều biết. Nay ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, tin hay không cũng mặc kệ lão chọc người. Chí Hải chưa kịp đáp lời, thì Không Động trưởng môn nhân, Bài Cốt Tiền, Vương Chi Đạo đã bước lên nói. Chí Hải đạo huynh, chúng ta bất tất phải nhiều lời với chúng, cứ buộc chúng giao kỳ thư là được rồi. Bài Cốt Tiền, Vương Chi Đạo tuy tu đạo nhưng lại là phường háo sắc, không đêm nào là thiếu nữ nhân, đến nỗi phải gầy nhòm đưa hết cả xương sườn ra ngoài. Chính vì vậy mới có cái nhã hiệu là Bài Cốt Tiền. Lôi Chấn Viễn vốn rất là ghét hạng người ngụy quân tử, miệng nói chính nghĩa mà lòng thì tà độc hơn cả phường hắc đạo. Nên vừa thấy Bài Cốt Tiền xuất hiện đã chề môi nói. Hạng như ngươi chưa xứng để nói câu đó với lão phủ. Bài Cốt Tiền nghĩ mình cũng là tôn sư một phái, lại bị đối phương khinh khi như vậy, bất giác nộ khí xung thiên quát. Lôi Phong Tử, chớ cuồng ngạo, ngươi thử tiếp bản tọa một trưởng coi. Dứt lời, vận hết sức bình sinh nhằm lực của Lôi Chấn Viễn đẩy tới một trường. Lập tức, đất dậy cuồng phòng, xem ra trưởng lực của Bài Cốt Tiền không phải là tầm thường. Lôi Chấn Viễn cười lạnh nói, dù 10 trường, 100 trường, lão phu cũng không ngại. Dứt lời, hữu trưởng giơ lên nhằm đào trường kình của đối phương đẩy tới. Ầm một tiếng chấn động không gian, cát đá tung bay mù mịt. Bài Cốt Tiền thối lùi 3 bước, Lôi Chấn Viễn vẫn đứng yên bất động. Bài Cốt Tiền gầm lên một tiếng như là con mãnh thú bị thương, giờ hết sức bình sinh tuyệt học ra tấn công liên hoàn 3 trường. Chỉ thấy trường ảnh như vũ bão bao vây chặt Lôi Chấn Viễn. Lôi Chấn Viễn hừ lạnh một tiếng quát. Người muốn chết! Dứt lời, vận thiên Phật trường cứ nhằm trường của đối phương đánh tới. Chỉ nghe bùng, bùng, bùng 3 tiếng chấn động, 2 bóng người đột ngột tách ra. Dầu tóc của Lôi Chấn Viễn tung bay bời bời, nhưng mà thân hình vẫn nguyên vị. Bài Cốt Tiền lảo đảo lùi lại, sắc mặt nhợt nhạt, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Vừa định xông lên lần nữa, nhưng lão không gượng lại được, ngã quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh. Các đệ tử phái Không Động lật đật chạy tới đỡ Bài Cốt Tiền ra phía sau cứu chữa. Chí Hải hòa thượng lướt tới trước mặt Lôi Chấn Viễn, quát lớn. Lôi Chấn Viễn, ngươi ra tay tàn độc, không coi cửu đại môn phái vào đâu. Ngày hôm nay, cửu đại môn phái quyết sống chết với ngươi. Chí Hải hòa thượng vừa dứt lời, thì trưởng môn của Pháp Hòa Nam Tông là Đàn Tranh Khách, Trương Cường. Trưởng môn của Pháp Hòa Bắc Tông là Tỳ Bà Thủ, Phạm Đàn. Song song quát lớn một tiếng, xông vào mỗi người giờ tuyệt học của mình. Là Đàn Tranh Chỉ và Tỳ Bà Thủ phân tả hữu tấn công Lôi Chấn Viễn. Lôi Chấn Viễn nổi nóng quát lớn. Đường đường là tôn sư của kiêu đại môn phái. Không ngờ chỉ là hạng ỷ đồng hiếp ít. Dứt lời không thèm tranh né, tả hữu trường nhằm ngực của đối phương đẩy ra. Bùng bùng 2 tiếng, Trương Cường và Phạm Đàn đồng thối lùi 1 bước. Lời nói mỉa mai của Lôi Chân Viễn đã làm kích động những người đứng đầu của Cửu Đại môn phái. Tất cả đều bước lên bao vây Lôi Chân Viễn, song mục người nào cũng tràn ngập sát quang. Lôi Chân Viễn đẩy lùi hai đối thủ, cười cuồng ngạo nói: "Lôi Mỗ sắp đến ngày về với đất, lại được lãnh giáo tuyệt học của trưởng môn nhân Cửu Đại môn phái, thật là vinh hạnh nào hơn." Lôi Chấn Viễn đang lúc nóng giận, lão quên mất tính chất nghiêm trọng của tình hình trước mặt. Vừa dứt lời, đã huy động song trường nhằm các trưởng môn nhân của thất đại môn phái, liên hoàn tấn công bảy trường. Trưởng môn nhân của thất đại môn phái đồng thanh quát lớn một tiếng, giơ trường phản công. Chỉ thấy bóng người chớp động, trường ảnh đầy trời, vây Lôi Chấn Viễn vào giữa. Lôi Chấn Viễn múa trường như bay, một mình cự chiến với 7-8 cao thủ, đều là tôn sư của Cửu Đại môn phái, nhưng vẫn có công có thủ, đánh đồng đỡ tây, không tỏ ra chút nào núng nào. Những người bên ngoài đều nhận ra, sở dĩ Lôi Chấn Viễn có thể cầm cự được là nhờ công lực của lão cao thâm hơn đối phương một bậc. Nhưng cứ đà này kéo dài, thì lão chắc phải sớm kiệt lực mà chết. Bỗng có một bóng người nhanh như điện chớp phi thân xuyên vào vòng chiến. Lúc này trưởng môn nhân của bát đại môn phái đang ra sức vây công, trường ảnh dập trời, kinh phong như kín như bừng, dù một giọt nước cũng khó lọt qua. Nhưng bóng người tựa như là ảo ảnh, có hình mà không có chất, thoát cái đã lọt vào vòng chiến. Cũng không thấy người này có động tác gì, chỉ thấy tám trưởng môn nhân như chạm phải rắn độc, ùn ùn thối lùi. Bóng người dừng lại, thì thấy một người đứng cạnh Lôi Chấn Viễn, chính là Triển Bạch. Quần hào đồng ngẩn người, cũng có không ít người ngầm khen ngợi. Lôi Chấn Viễn một mình độc chiến bát đại cao thủ đã là việc kinh nhân. Nhưng dù sao, lão cũng là nhân vật thành danh trong giang hồ từ hơn 20 năm trước. Hơn nữa, cũng chỉ gắng gượng chi trì trong chốc lát mà thôi. Trong khi đó Triển Bạch mới chỉ là một thiếu niên vừa mới 20 tuổi đầu, đã có thể một chiều đẩy lùi 8 vị tôn sư của bát đại phái. Thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Kỳ thực những người ngạc nhiên trước thần dũng của Triển Bạch chỉ là những người vừa mới đến để mà hỏng cướp đoạt kỳ thư. Còn những người đã từng mục kích chàng độc chiến hải ngoại tam sát hay là giang hồ tứ ác rồi thì chẳng còn gì làm kinh ngạc nữa. Triển Bạch thi trên một chiều Phật quang phổ chiếu, đẩy lùi 8 đại cao thủ, song nghiêm nghị quét nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Từ bao đời này, Cửu Đại môn phái là Thái Dương, là bắt đầu của võ lâm Trung Nguyên. Không ngờ lại bị chư vị phá hỏng hết thanh danh." Chí Hải Hòa Thượng vừa tiếp được một trường của Triển Bạch, cảm thấy trường lực mạnh mẽ dị thường, lòng đã có nhiều khiếp uy. Nhưng nghe chàng mở miệng giáo huấn các trưởng môn nhân Cửu Đại môn phái, không nhịn được quát hỏi: "Người nói vậy nghĩa là sao?" Triển Bạch chậm rãi lên tiếng: "Tại hạ lúc nãy đã nói rõ, tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền do tại hạ hủy bỏ rồi. Tại sao chư vị lại còn xuất thủ tranh giành vô nghĩa với Lôi Đại Thúc làm gì nữa?" Chí Hải Hòa Thượng chưa kịp đáp lời thì đó có hai bóng người phi thân vào đấu trường. Một người lạnh lùng nói: "Các người lội thôi dài dòng quá, tiểu tử mau giao quyền kỳ thử cho lão phủ." Mọi người nhìn lại thì chính là Giang Nam Nhị Kỳ. Hai lão ma đầu hành sự quái đảm, lại hiểm độc hơn người. Quần hào ai nấy đều kinh hãi ngầm. Chí Hải Hòa Thượng sau một thoáng ngẩn ngơ, lạnh lùng lên tiếng: "Quyển kỳ thư này vốn là vật của bản tự bị mất đi, mong nhị vị không nên xen vào chuyện này." Thường Khứ Ác cười lạnh nói: "Vật để trong nhà các người mà các người còn không giữ nổi, thì có tư cách gì để tranh giành kỳ thư nữa?" Văn Chính Kỳ chẳng nói chẳng rằng, cử đơn trưởng nhằm ngực của Chí Hải quét tới một trường. Chí Hải Hòa Thượng cảm thấy một đạo hàn quang lạnh lẽo áp tới, không dám giở trường đón tiếp, vội thi triển thân pháp tránh né. Đạo hàn quang xẹt qua người của lão, khiến lão không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nhưng hai tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự đứng sau lưng Chí Hải Hòa Thượng chậm chân không tránh kịp, bị trưởng phong quét trúng. Cả hai lập tức rú lên một tiếng hãi hùng, quỵ xuống, sắc mặt xám ngoét, tay chân co giật liên hồi, chắc là khó lòng sống nổi. Văn Chính Kỳ lạnh lùng nói, kẻ nào còn không phục thì coi đó làm gương. Chí Hải Hòa Thượng thấy hai tên đệ tử chết thảm, giận dữ quát lên một tiếng, rồi trường phản công. Không đợi cho Văn Chính Kỳ ra tay, Thường Khứ Ác cũng quát lên một tiếng, thi triển một chiêu Quỷ Vương Đoạn Lộ. Từ góc xéo đẩy ra một trường, hóa giải trường phong của Chí Hải Hòa Thượng. Luồng trường phong như là giao long nộ hải của Chí Hải Hòa Thượng bỗng biến mất tăm như là đá ném xuống hồ. Chí Hải Hòa Thượng kinh ngạc đến ngẩn người, không ngờ công lực của hai lão mà đầu lại đặc dị đến như vậy. Ngay lúc đó thì xoạt, xoạt, xoạt. Gần chục bóng người phi thân đáp xuống hiện trường. Đi đầu là một đôi nam nữ. Nam mặc nho phục màu trắng, tay phe phải ngân phiến. Nữ vận kim phục ánh vàng rực rỡ. Chính là Nam Hải Thiếu Quân và Nam Hải Long Nữ. Bên phải hai người là Hải Ngoại Tam Sát, bên trái là Giang Hồ Tứ Ác. 9 người xếp thành hai hàng ngang, từ từ bước lên. Còn cách vòng chiến giữa sân mấy bước, Nam Hải Thiếu Quân dùng cán quạt chỉ Giang Nam Nhị Kỳ nói, hai người tránh ra một bên. Giang Nam Nhị Kỳ vốn là hai đại ma đầu, tự cao tự đại, kiêu ngạo thành tính, làm sao chịu được thái độ khinh thường của đối phương như vậy. Văn Chính Kỳ trợn mắt hỏi, người nói với lão già của người như vậy à? Nam Hải Thiếu Quân giọng lạnh như băng nói, tội vô lễ, không thể dung tha. Thường Khứ Ác, ngày thường tốt nhịn hơn Văn Chính Kỳ, cũng không chịu được thái độ ngạo mạn của đối phương. Lão chẳng nói chẳng rằng, giờ hắc sát thủ một chiều, hắc thủ đoạn hồn, nhằm ngực của Nam Thiếu Quân chộp tới. Lãnh Diễm Hồng, một trong tam sát, sau khi nghe câu nói không thể dung tha của Nam Hải Thiếu Quân, đã bước lên một bước. Vừa khéo, một chảo của Thường Khứ Ác chộp tới. Mụ quát lớn một tiếng, con khỉ đột, muốn chết. Đồng thời, giơ tay điểm ra một chỉ. Xịt một tiếng, Thường Khứ Ác rú lên một tiếng thảm khốc, tung người bay ra ngoài hơn trượng. Trường tâm của lão bê bết máu tươi. Thường Khứ Ác vội lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng, rồi ngồi xuống xếp bằng, vận công điều tức. Chỉ nghe bùng một tiếng chấn động không gian, một bóng người loạng choạng thối lui về phía Thường Khứ Ác. Cuối cùng, bóng người không gượng được, ngã nhào lên người của Thường Khứ Ác luôn. Nhìn kỹ lại, thì chính là Văn Chính Kỳ. Lão há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.